Bạch tử tái sinh, chương 429, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hàn, mua một chiếc cho mẹ anh nữa, vừa mới rời khỏi chùa Thạch Phật. Anh đã xem bài Weibo của em rồi. Bạch tử, sao em không chủ động báo với anh là em đã kết thúc quay phim? Bạch tử, chỉ vì biết anh sẽ xem Weibo của em, nên em mới không nói với anh đó. Cũng khá đẹp, em thích lắm, nhưng mà... Anh thật sự không định nói cho em biết Weibo của anh tên gì à? Tề Hàn rất ít khi lướt mạng, cũng không đăng ảnh gì trên mạng xã hội. Bạch tử biết anh có Weibo là một điều bất ngờ. Tuy nhiên, khi hỏi anh tên Weibo của anh là gì để có thể theo dõi nhau, Tề Hàn lại không chịu nói. Tề Hàn vẫn không chịu chia sẻ tên Weibo của mình. Anh trực tiếp lờ đi chủ đề này, rồi nói. Được rồi, cuối cùng thì cũng hoàn thành quay phim rồi. Mấy ngày nữa em sẽ tới thành phố Quy. Anh sẽ đến đón em. Bạch tử, ngày 17, chuyến bay sáng sớm, lúc đó anh đến sân bay đón em nhé. Tề Hàn, được, năm nay chúng ta sẽ về nhà anh ăn Tết. Bạch tử tưởng như cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ Tề Hàn lại thêm một câu như vậy. Bạch tử, được, vậy nhớ chuẩn bị nhiều món em thích nhé. Bạch tử gửi một biểu cảm icon ngài ngùng với hình ảnh hạt đậu nhỏ. Một vài ngày sau, mọi chuyện ở Ninh Thành đã kết thúc. Chuyến bay sáng sớm vào ngày 17 hạ cánh tại thành phố Quy, ra khỏi sân bay, thời tiết lạnh lẽo, tháng riêng trời đông rét buốt với nhiệt độ dưới 5 độ C, hơi thở đầy hơi nước. Bạch tử quấn chặt khăn choàng lông thỏ rộng, vành mũ kéo thấp che kín một nửa khuôn mặt. Hứa Phong đã quay lại thành phố Quy từ trước, lái xe đến đón họ. Phiền Hoa định đưa Bạch tử về trước, nhưng Bạch tử nhờ Hứa Phong đưa cô về, vì cô có người khác đến đón rồi. Một nhóm người bước ra sân bay và nhìn thấy ở phía đối diện đường là một chiếc Audi A8 khá khiêm tốn, biển số rất quen, đó là xe của Tề Hàn. Phiền Hoa nhìn thấy liền mỉm cười, quay sang Bạch Tử nói. Vậy thì, cô Bạch, chúng ta gặp lại ở công ty vào ngày mai nhé. Bạch Tử, ừ, Phiền Hoa, ngủ ngon nhé. Phiền Hoa, tạm biệt. Phiền Hoa lên xe của Hứa Phong. Khi họ rời đi, Bạch Tử nhìn về phía chiếc Audi A8 đối diện với đôi mắt yên tĩnh. Chỉ thấy một người đàn ông dáng cao, mặc áo khoác lông vũ đen, bước xuống từ chiếc xe. Tề Hàn bước dài về phía Bạch Tử, cô kéo khăn choàng lên cao hơn một chút, mỉm cười với anh, rồi chạy nhẹ nhàng đến gần Tề Hàn. Cô lao vào vòng tay anh, Tề Hàn ôm chặt cô vào lòng. Tề Hàn, lạnh không? Bạch Tử, anh cảm thấy thế nào? Bạch Tử thò tay lạnh buốt vào trong cổ áo len của anh, da thịt ấm áp của anh tiếp xúc với những ngón tay lạnh lẽo, giống như cây kem gặp phải lò sưởi. Bạch Tử, 2 năm không về, Ninh Thành không lạnh như thế này. Tề Hàn khẽ rít lên một tiếng, rút tay cô ra rồi nắm chặt lại, dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy tay cô, rồi nhét vào trong túi áo. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Tề Hàn. Chút nữa sẽ không lạnh nữa đâu, lên xe đi, trong xe có điều hòa. Cả hai cùng bước lên xe, trong xe rất ấm, chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể đã được điều chỉnh lại. Bạch Tử tháo khăn choàng ra, Tề Hàn chú ý thấy Bạch Tử đeo chiếc vòng tay anh tặng, anh nắm tay cô lên, nhìn một lúc rồi khen. Đẹp thật, Bạch Tử, đúng không, em cũng thấy vậy, trong suốt, rõ ràng, anh thật có con mắt thẩm mỹ đấy. Tề Hàn, anh nói là tay đẹp. Còn vòng tay đẹp chỉ là tô điểm thêm thôi. Tề Hàn thật sự có tài ăn nói ngọt ngào. Bạch Tử cong môi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế trên xe vẫn là người cũ. Trong 2 năm qua, mỗi lần Tề Hàn tới Ninh Thành thăm đoàn phim, đều là tài xế này đưa anh đi. Vì vậy mối quan hệ giữa họ khá thân thiết. Bạch Tử, hai người ăn cơm chưa? Anh Trần, anh ăn cơm chưa? Tài xế mỉm cười nói. Đến đón cô chủ. Sợ muộn nên tôi và anh Tề đều chưa ăn. Bạch Tử, đã muộn thế này rồi, chúng ta về nhà ăn một ít bánh trôi đi. Em muốn ăn bánh trôi nếp đó. Tề Hàn, được, không lâu sau, xe đến khu khúc gia viên. Trong xe, có lẽ vì có tài xế ngồi cùng, Tề Hàn vẫn khá ngoan ngoãn. Tài xế đi đỗ xe, hai người xuống xe, Tề Hàn lúc này không thể chờ đợi được nữa, liền ôm chầm lấy Bạch Tử, cúi xuống tìm đôi môi cô. Gió rất yên tĩnh, hay nói đúng hơn là có chút ồn ào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Về đến nhà, Nhục Nhục ngay lập tức chạy tới ngửi ngửi rồi lao vào Bạch Tử. Bạch Tử xoa đầu nó, ngạc nhiên phát hiện, ôi, sao lông trên đầu Nhục Nhục lại ngắn đi nhiều vậy? Ai cắt tóc mái cho nó thế? Tề Hàn thay giày, cầm khăn choàng của Bạch Tử đưa cho quản gia Liên. Quản gia Liên cười nói, tháng trước, lông trên đầu Nhục Nhục dính phải keo dính mạnh, nên cậu Tề đã cắt nó đi. Bạch Tử, anh thật là, sao không mang nó đến tiệm thú cưng vậy, cắt giống chó gặm quá. Tề Hàn liếc cô một cái, nhưng cũng phải có tiệm thú cưng nào dám nhận nó chứ. Nói cũng đúng, không thể phản bác. Bạch Tử, thôi được rồi, quản gia Liên đã nấu bánh trôi nếp, cũng có phần cho tài xế. Ngoài quản gia, nhà còn thuê thêm một người giúp việc sống ở đây. Cô ấy không lớn tuổi, khoảng 35, 36, là người Câm, nhưng nấu ăn rất giỏi, tên là A Hoa. Là được tuyển vào trong 2 năm Bạch Tử không có ở nhà. Bạch Tử vừa mở tủ lạnh định lấy chút gì uống, A Hoa bất ngờ xuất hiện phía sau cô. Bạch Tử giật mình quay lại nhìn cô. Bạch Tử, cô là ai? A Hoa chớp chớp mắt, tay vẽ vài động tác. Bạch Tử không hiểu, lúc này, quản gia Liên vội vã bước tới. Cô chủ, đây là A Hoa, cô ấy là người Câm. Chính là đầu bếp mới ở nhà chúng ta. Cách Trương.